Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, chương đếm ngược. 6 tháng, năm 1999 ngày 18 tháng 6. Trần Tử Nhĩ đại biểu Pudding công ty cùng công đi ký tên 30 triệu nhân dân tệ vay hiệp nghị. Hôm sau, cũng chính là ngày 19 tháng 6. Thái Chiếu Khê đại biểu Thịnh Thế Đầu Tư cùng đăng tin tức công ty chính thức ký tên vòng thứ nhất. Đầu tư hiệp nghị, Thịnh Thế Đầu Tư vung xuống 150 vạn đô la ủng hộ đăng tin tức công ty tương quan nghiệp vụ khuếch. Trương, đồng thời chiếm hữu cai công ty 40% cổ quyền. Số tiền kia sẽ tại 3 cái ngày làm việc bên trong đúng chỗ. Sau đó, Thái Chiếu Khê tại xế chiều hôm đó theo sâu trấn trở về Trung Hải. Chính hắn khả năng cũng không biết trợ giúp Trần Tử Nhĩ hoàn thành phi thường có thời đại ảnh thu. Nhỏ một kiện nhiệm vụ, hiệp nghị sau khi ký kết, đăng tin tức một phương lập tức liền hướng ngoại giới công bố cái này lợi tin tức tốt. Ở trong nước Internet trong vòng nhỏ, không đến một tuần lễ, trên cơ bản liền mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời nhiều nhà trang web ngo ngoe muốn động, mà đại đa số đều là Trần Tử Nhĩ chưa nghe nói qua. Chính hắn nhưng thật ra là muốn nhìn một chút tại hàng thần mã 33 ra sao phản ứng. Loại tin tức này, tất cả đại diễn đàn, trang web đều sẽ đưa tin cùng thảo luận. Hắn khẳng định là biết đến, bất quá chờ đợi mấy ngày. Trần Tử Nhĩ kỳ thật không có chờ đến mã 33 điện thoại. Hắn cũng đích thật là bảo trì bình thản. A Lý cùng đăng tin tức vốn cũng không cùng. A Lý giảng cứu tín nhiệm, có điểm giống CX. Lập nghiệp mới bắt đầu hắn liền tin tưởng này nhà công ty sẽ thành công. Có lẽ đây chính là nguyên nhân đi. Không quản như thế nào đều tốt. Dù sao Thịnh Thế Đầu Tư Internet đầu tư sự nghiệp thuộc cấp sẽ tại ngày 30 tháng 9 tổ chức một lần liên quan tới Internet diễn đàn, hai vị này đều là đã xác định đến lúc đó sẽ cùng người biết. Những người khác tới hay không dẹp đi, dù sao tam phương hội đàm hắn cũng rất tình nguyện. Ngày 26 tháng 6, Tần Nghiệp tìm tới người chính thức bắt đầu tại Ngân Quá Đông Đường mua đất quá trình. 27 ngày, Trần Tử Nhĩ đến vô tức đi công tác. Pudding cửa hàng giá rẻ chính thức tiến vào chiếm giữ vô tức. Ngày 29, Trần Tử Nhĩ trở lại Trung Hải, cùng Sử Ương Thanh tại Pudding tổng bộ chủ trì Thịnh Thế khách sạn vòng thứ hai nhân viên thông báo. Tuyển dụng, lần này thông báo tuyển dụng chỉ tại tuyển nhận tương quan hành chính cùng tài vụ nhân viên. Toàn bộ cuối tháng 6 hành trình tương đương khẩn trương, theo thời gian đi vào tháng 7. Giữa hè cũng sắp xảy ra, nhưng dù cho như thế nhiệt độ cao, Trần Tử Nhĩ cũng vô pháp dừng bước lại. Ngày mùng 7 tháng 7, hắn nhận mời lại đành phải rời đi Trung Hải xuất phát tiến về CN lưới tổng bộ. Làm lớn nhất mấy vị cá nhân cổ đông một trong, có chút trường hợp hắn vẫn là cần có mặt, nhất là cái này quan khẩu. Đây là cái đặc thù thời gian quan khẩu, thời gian biểu đã xác định. Một tuần sau, cũng chính là năm 1999 ngày 14 tháng 7. Trải qua nhiều vòng bàn bạc, khảo sát, xem xét cùng đàm phán về sau, CN lưới đem viễn phó NASDAQ thượng thị. Một tuần này chính là đường diễn một tuần. Công ty sơ bộ gọi cổ phần sách cũng đã cuối cùng sửa bản thảo. Đây cũng chính là cái gọi là hồng phi cá gọi cổ phần sách. Đây cũng không phải là cuối cùng đưa ra cho nước Mỹ chứng giám hội gọi cổ phần sách, mà là tại đường diễn lúc cho người đầu tư nhìn gọi cổ phần sách. Khác nhau ở chỗ hồng phi cá gọi cổ phần trong sách giá cổ phiếu phát hành giá là một cái khu ở giữa, tỷ như 18 đến 21 đô la một luồng, mà cuối cùng gọi cổ phần sách để vào chính là duy nhất phát hành giá cả. Cũng chính là xác định mỗi một tồn nhờ bằng chứng một số đô la tin tức. Trần Tử Nhĩ không có phương diện này ký ức, vì lẽ đó trên lý luận ai cũng không thể xác định CN lưới sau cùng phát hành giá là bao nhiêu. Hắn bây giờ có thể nhớ kỹ chính là này nhà công ty giá cổ phiếu tối cao vọt tới hơn 300 đô la một luồng, nói đến chính là lúng túng, khủng bố như vậy, bốn chữ. Nước Mỹ chứng giám hội quy định là 180 thiên chi bên trong, không cho phép hắn dạng này cổ đông bán ra cổ phiếu. Nửa năm, 6 tháng, đây chính là hắn cách ước vạn phú ông khoảng cách. Đương nhiên công ty thượng thị về sau, dựa theo giá cổ phiếu tính ra hắn thân gia liền sẽ tăng vọt. Trở thành truyền thông đưa tin, XX công ty thượng thị tạo nên bao nhiêu ức vạn phú ông, bên trong. Một cái này có chút hư, tiền dù sao không có xiết trong tay, vì lẽ đó trong lòng hắn không phải một tuần đếm ngược, mà là 6 tháng đếm ngược. Mà dù sao đây là hắn đại cô nương lên kiệu lần đầu. Chỉ cần thượng thị, hắn thân gia khẳng định đạt tới trước kia hắn cũng không dám nghĩ độ cao. Càng quan trọng hơn là, thời gian rất ngắn, không phải đằng tin tức cái này muốn chờ cái 10 năm 8 năm loại kia. 6 tháng, thật không bao lâu, vì lẽ đó hắn chịu ảnh hưởng. Nước Mỹ thời gian so Trung Quốc muốn chậm một ngày. Ngày 15 tháng 7 một ngày này mới có thể ra tin tức. Trần Tử Nhĩ địa lý không tốt, không hiểu rõ múi giờ, nhưng chậm một ngày hắn là biết đến, bởi vì có cái người Mỹ có một ngày học địa lý. Chợt phát hiện Trung Quốc thời gian sánh bằng quốc thời gian sớm 12 giờ. Nhưng chúng ta vậy mà không có nhắc nhở bọn hắn 12 giờ về sau liền muốn phát sinh 911. Cho nên nàng phát thôi đặc muốn phát chúng ta, hung hăng mắng vài câu thô tục, mở miệng ác khí, một ngày này Trần Tử Nhĩ ở nhà đợi chỗ nào cũng không có đi. Trùng sinh mấy năm qua, một ngày này khả năng không phải trọng yếu nhất một ngày, nhưng tuyệt đối sắp xếp tiến lên mấy tên, đáng tiếc trong nước lúc này còn không có trực tiếp truyền hình. Không phải hắn nhất định sẽ nhìn. Mạng lưới trực tiếp liền càng đừng suy nghĩ, mẹ nó download một ca khúc cũng khó khăn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi tin tức, nói không được kích động là giả, tất cả mọi người là người bình thường, điên cuồng như vậy tạo dầu vận động, hắn còn có thể tham dự trong đó, trong lòng hoạt động rất phong phú, ai, việc này cũng cần quen thuộc mới được. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy dòng suy nghĩ của mình không yên. Hắn nghĩ đến lần thứ nhất luôn luôn khẩn trương, xem ra sau này muốn tìm cách tử đi thêm gõ mấy lần chuông. Ngô, chợt phát hiện mình muốn quen thuộc sự tình thật nhiều a. Sử Ương Thanh trong lòng nhỏ như tóc, nàng ở công ty liền phát hiện Trần Tử Nhĩ dị thường. Đơn giản hỏi thăm một câu cũng biết CN lưới sắp thượng thị tin tức. Xác định hắn trong nhà về sau, Sử Ương Thanh liền đi gõ cửa, rất ít nhìn qua Trần Tử Nhĩ cái dạng này, nàng cảm thấy có chút ý tứ. Cửa vừa mở ra, nàng phát hiện Trần Tử Nhĩ trên cổ treo khăn lông trắng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, trong phòng cũng không có mở hơi lạnh. Ngươi đây là, làm gì chứ? Trần Tử Nhĩ tránh ra thân thể để cho nàng đi vào. Nói. Mua cái máy chạy bộ, ta chạy bộ đâu, nhiều vận động một cái, ngươi thế nào, có chuyện gì? Sử Ương Thanh nhìn hắn áo sơ mi tất cả đều ướt đẫm. Mồ hôi trên mặt cái kia đều không gọi mồ hôi, quả thực chính là nước. Ngươi đây là chạy bao lâu? Trần Tử Nhĩ lau mồ hôi nói, không có cụ thể nhìn, đại khái hơn 40 phút đồng hồ đi, ngươi trước chờ đã, ta tắm rửa đi. Sử Ương Thanh nhẹ gật đầu, không được khách khí với hắn, mình đi mở điều hòa không khí. Lớn mùa hè, không có hơi lạnh nàng thật đúng là cảm thấy nóng. Trần Tử Nhĩ động tác rất nhanh, hơn 10 phút liền trở lại. Trở về sau liền nằm trên ghế salon. Lâm Ly tinh xảo sau khi vận động lại tẩy cái tắm nước nóng thật mẹ hắn dễ chịu. Sử Ương Thanh theo trong tủ lạnh ngược lại tốt trà đặt ở trên bàn trà. Sau đó ngồi xuống nói, có tin tức sao? Biết nàng chỉ là cái gì? Trần Tử Nhĩ lắc đầu nói, không có đâu, còn đang chờ. Sử Ương Thanh nhìn xem cái chén trong tay, mang theo ngoạn vị dáng tươi cười hỏi, cái gì đều không muốn làm, ngồi một chút không ngừng, ngủ ngủ không được, vì lẽ đó ngươi mới chạy bộ à? Rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ tâm tình gì đâu? Kích động, hưng phấn, có thể nói như vậy, nhưng còn chưa đủ chuẩn xác. Cùng lúc đó, ngay tại Singapore đi công tác tài chính, nhân sĩ Lý Trung Hoành cũng chú ý đến CN lưới tại NASDAQ. Thượng thị hoạt động, lúc đầu đối với hắn mà nói đây chỉ là hiện tại rất nhiều thượng thị vòng tiền Internet công ty một. Nhà, tại đường Uôn nhiều năm trường hợp như vậy cũng thấy không ít. Không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì Trần Tử Nhĩ nguyên nhân hắn cho thêm một chút chú ý. Vì thế hắn còn xin nhờ tại nước Mỹ đồng sự muốn ngay lập tức cho hắn tin tức. Nội dung đơn giản trực quan, chính là phát hành giá cả bao nhiêu đô la một luồng. Cái thứ nhất giao dịch ngày đã tăng tới bao nhiêu đô la một luồng. Thế là sự tình hết thảy đều kết thúc về sau. Hắn ngay lập tức nhận được đồng sự tin nhắn. Nhìn nội dung bên trong, hắn lập tức gọi điện thoại cho phụ tá của mình. Giúp ta đặt trước một chương nhất mau trở lại Trung Hải vé máy bay. Phải, lúc đầu hắn là muốn nhiều dừng lại 2 ngày. Nhưng có cái càng lớn khách hàng tiềm năng đang chờ hắn. Trần Tử Nhĩ mình cũng đang chờ đợi. Hắn cảm giác được tin tức lập tức tới ngay. CN lưới giá cổ phiếu đến cùng tại vốn liếng thị trường biểu hiện như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.